Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 24 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Anh Đại Lôi, nửa đêm anh đến nhà chúng tôi làm cái gì? Thẩm Tường Tri cố ý hỏi. Thật ra An Hồng Đậu tiếp xúc với nhị cẩu thậm chí còn nhiều hơn cả với người nhà họ An. Làm sao anh có thể không phát hiện ra, chỉ là cố tình giả vờ không biết. Bây giờ nhìn thấy nhị cẩu huýt sáo tự do tự tại, anh không khỏi muốn trêu chọc, xem hắn sẽ trả lời thế nào. Nào ngờ nhị cẩu căn bản không trả lời anh mà trực tiếp chất vấn. Tôi nói này em rể, cưới em gái tôi thì phải sống tử tế. Cậu xem cậu, suốt ngày đi sớm về muộn, để em gái tôi ở nhà một mình chăm ba đứa trẻ, cậu cũng yên tâm được sao? Nói xong nhị cẩu lập tức rời đi, để Thẩm Tương Tri không nói nên lời. Đứa trẻ 6 tháng tuổi, bây giờ ban đêm chỉ dậy một lần để bú sữa, cũng coi như dễ chăm, chỉ là 3 ngày thức thì rất mệt. Thời điểm này đã gần nửa đêm, bọn trẻ ngủ hết, An Hồng Đậu cũng vừa cất những thứ nhị cẩu mang đến vào không gian, đang định ra ngoài rửa tay rồi đi ngủ. Vừa bước ra khỏi cửa, cô thấy Thẩm Tương Tri đang đứng trong sân, nhíu mày đang suy nghĩ gì đó. An Hồng Đậu kinh ngạc hỏi. Anh đứng ngẩn người trong sân làm cái gì? Trời lạnh thế này, anh không thấy lạnh sao? Thẩm Tương Tri mới giật mình tỉnh lại nói. Không có gì, chỉ nghĩ đến một số chuyện, quên mất vào nhà rồi. Nói xong, Thẩm Tương Tri cũng đi rửa mặt, thay đồ ngủ. Thời tiết càng lạnh, anh nghĩ, hay là chúng ta về thành phố Giang sớm hơn đi? Nếu không lỡ tuyết rơi thì đi lại khó khăn, bọn trẻ cũng chịu khổ. Thẩm Tương Tri lần lượt hôn lên má bọn trẻ rồi mới lên giường dựa vào bên cạnh An Hồng Đậu. Được thôi, An Hồng Đậu đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có ý kiến gì. Vậy anh chọn ngày đi, em sẽ nói với mẹ và anh cả một tiếng. Thẩm Tương Tri nói. Ngày kia đi, ngày mai anh đến nhà chú hai xin giấy giới thiệu, sau đó đi mua vé tàu. Em bảo mẹ sang trông con, dọn dẹp những thứ cần mang theo. Dù sao, mọi việc bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa, hàng tồn kho trong thời gian này cũng đã xử lý sạch sẽ. Đợi anh đi thì chợ đen sẽ cho anh hầu phụ trách. Sáng sớm, Thẩm Tương Tri gọi bà An sang, sau đó mới đi làm những chuyện kế tiếp. Còn An Hồng Đậu nhanh tay nhanh chân dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa, đóng gói những thứ cần mang theo, phần lớn trực tiếp ném vào không gian, phần nhỏ để lại để đánh lạc hướng. Phải nói là bình thường không để ý, nhưng đến lúc dọn dẹp đồ đạc trong nhà cũng là không ít, đặc biệt là của ba đứa bé, còn nhiều gấp đôi của hai người lớn. Mà như vậy vẫn chưa tính những bộ quần áo nhỏ đã không mặc được nữa. Khi bà An sang, An Hồng Đậu dọn dẹp được gần xong. Trên giường chất đầy những bộ quần áo nhỏ không mặc được nữa, phần lớn là quần áo mùa hè, ba đứa trẻ nằm trên đống quần áo tự chơi. Bà An thấy cái bọc để dưới đất, lại nhìn đống quần áo trên giường, hỏi. Sao không gói lại hết đi? Đem chất hết lên giường làm cái gì? Có phải không đủ túi, để mẹ về nhà lấy cho con mấy cái? Nói xong, bà quay người định ra ngoài, An Hồng Đậu gọi bà lại. Mẹ, không cần đâu, không phải không đủ túi, những thứ trên giường này đều nhỏ rồi, không mặc được nữa, nên không mang theo. Sao không mặc được? Còn mua ít vải về nối thêm một đoạn, sửa rộng một chút là được rồi. Bà An đau lòng, cầm từng bộ quần áo nhỏ lên, thật ra mỗi bộ đều chưa mặc được mấy lần, vẫn còn mới. An Hồng Đậu tưởng tượng ra cảnh tượng bà An mô tả, quần áo nối thêm một đoạn ở dưới sẽ ra sao, bản thân cô không biết mày vá, thật sự không tưởng tượng được. Dù sao thì cô cũng cảm thấy chắc chắn không đẹp. Mẹ, năm sau không phải chị dâu ba sắp sinh sao? Sớm hơn ba đứa này 1-2 tháng, mặc vừa được những bộ quần áo nhỏ này, để lại cho chị dâu ba đi. An Hồng Đậu nói, bà An nghĩ lại cảm thấy cũng được, nhưng miệng vẫn nói, con không cần để ý đến bọn họ, cứ nhặt những thứ mình dùng được mang theo, để khỏi phải mua, thật sự không mặc được thì để lại cho họ cũng được. Người ta vẫn nói nhà nghèo thì đường xa, còn không biết tình hình thành phố Giang thế nào, con gái đi rồi cũng không biết bao giờ gặp lại, bà vẫn không yên tâm, trong lòng thấy không thoải mái. Con biết rồi, những thứ bọn trẻ mặc được con đều mang theo rồi. An Hồng Đậu nói xong đột nhiên nhớ đến tình hình Chu Thanh Thảo, nhỏ giọng hỏi, mẹ, con thấy dạo này hình như chị dâu Tư ăn uống không được tốt, có phải cũng có rồi? So với Vương Đại Hoa mang thai rồi vẫn bình thường, Chu Thanh Thảo rõ ràng bắt đầu có phản ứng, đặc biệt là lần ăn thịt dê trước, cô ấy không dám lại gần, có vẻ hơi buồn nôn. Có rồi, 2-3 tháng rồi. Bà An tươi cười như hoa, bà không quá coi trọng con trai hay con gái, nhưng cũng mong nhà anh bà có thể sinh một đứa con trai. Dù sao trước đó đã có 2 đứa con gái, nếu lại sinh thêm một đứa con gái nữa thì người ngoài sẽ bàn tán. Còn nhà anh Tư thì ngược lại, dù sao cũng là đứa đầu lòng, trai gái cũng không quan trọng lắm. Lâu như vậy rồi mà không nghe anh chị nói cái gì, sao lại giấu chứ? An Hồng Đậu thắc mắc. Cũng không phải giấu, chị dâu Tư con tuổi còn nhỏ, lại là con đầu lòng, bản thân con bé cũng sợ nhầm nên không nói, mẹ con cũng mới biết được mấy ngày nay thôi. Bà An giải thích. Phải nói là Chu Thanh Thảo cũng khá tinh tế, sợ nói ra rồi lỡ không có thì mọi người thất vọng, nên mới đợi xác định rồi mới nói ra. Thế thì đúng là chuyện tốt, mẹ sắp có thêm 2 đứa cháu trai rồi. An Hồng Đậu cười trêu. Đúng vậy, bây giờ mẹ chẳng quản gì nữa, sau này chỉ giúp chúng nó trông con thôi. Ngay cả việc nhà, bây giờ bà An cũng tận tình chỉ bảo Chu Thanh Thảo, cố gắng để vợ chồng họ sớm tự lập. Đợi dọn dẹp xong đồ, An Hồng Đậu lại gói những bộ quần áo nhỏ không định mang theo, để lại cho Vương Đại Hoa. Đồ trải giường trong nhà họ còn phải ngủ thêm một đêm, tạm thời không định dọn. Hơn nữa, An Hồng Đậu nhìn bà An nói, mẹ, cái chăn này dày quá, mang theo cũng vướng víu, chúng con không mang nữa. Mai bảo anh Tư qua giúp mẹ mang về để mẹ dùng. Cái chăn của bà An lần trước cô đã đổi cho bà một cái khác, nhưng cái niệm trải bên dưới vẫn là cái bà dùng từ hồi lấy chồng, nằm đã cứng ngắc, chẳng mềm mại gì. An Hồng Đậu sớm muốn đổi cho bà, nhưng bà An bảo cô hoang phí, thế nào cũng không chịu, bảo cô có tiền thì để dành, sau này dùng để nuôi con. Cái niệm và chăn của An Hồng Đậu là 2 năm trước bà An đặc biệt làm hồi môn cho cô, toàn bông mới, vẫn chưa dùng đến. Đến khi cô chuyển đến đây mới mang theo, vừa hay nhân cơ hội này cũng đổi luôn niệm cũ cho bà An, nhưng bà An không đồng ý. Nói bậy, mai bảo anh Tư đưa con đi một chuyến, mang thẳng đồ lên xe là được, có gì mà vướng víu. Con gái, cuộc sống không dễ dàng, dù con có chút bản lĩnh, kiếm được ít tiền thì cũng phải tiết kiệm chi tiêu, đừng có lúc nào cũng hoang phí. Còn đâu phải ông thần tài, mẹ ở đây con không cần lo, anh Tư và chị dâu Tư đều là người tốt, chúng sẽ không mặc kệ mẹ. Huống hồ bà còn có 4 đứa con trai nữa, cho dù con dâu không ra gì, mấy đứa con trai vẫn hiếu thuận. Con biết rồi. Nghe bà An nói, An Hồng Đậu có chút bất lực. Mẹ, mẹ cứ nhận đi, con gái mẹ không thiếu chút tiền này. Kiếm tiền là để cho mình sống tốt, cứ để mãi không tiêu thì chẳng phải mất ý nghĩa của việc kiếm tiền rồi. Nói rồi, An Hồng Đậu móc ra từ trong người 200 đồng trực tiếp đặt vào tay bà An. Mẹ cứ tin con, mẹ còn không hiểu con gái của mẹ sao? Nếu con thật sự không có tiền, dù mẹ có hỏi thì cũng không đưa cho mẹ, đã đưa thì chứng tỏ con có khả năng. Nói xong, An Hồng Đậu lại thì thầm với bà An mấy câu, thấy bà An trợn tròn mắt, không tin nổi, cả người như lơ lửng trên mây. Con gái bà nói cái gì? Hình như là nói lần trước cô bán được mấy chục con sói, chỉ riêng tiền lời đã cả 1000 đồng. Thật vậy sao? Hồi đó, ông già nhà bà cũng đi săn, cả đời tích góp cũng chỉ được vài trăm đồng. Mấy đứa con trai thì cưới vợ sinh con, mấy năm nay cũng tiêu gần hết, còn lại chút ít gia tài cũng chia đều cho chúng, bà An cũng chỉ còn chút tiền dưỡng già. Cuối cùng cũng thuyết phục được bà An tin lời mình, An Hồng Đậu thở vào nhẹ nhõm. Lại nói thêm vài câu về lợi ích của việc đi học, An Hồng Đậu nghĩ nên cho mấy đứa trẻ trong nhà đi học. Mấy người anh không biết chữ, sau này cũng chỉ thế thôi. Nhưng thế hệ sau không thể để chúng mù chữ được. Một lúc sau, bà An nhìn số tiền trên tay thở dài. Con bé này đúng là có chủ ý, mẹ cũng không từ chối. Số tiền này cứ để dành đóng học phí cho mấy đứa trẻ trong nhà. Mẹ sẽ nói với chúng là con cho. Sau này, đứa nào dám vong ân phụ nghĩa, không nghe lời con, bà già này sẽ đánh gãy chân chúng. An Hồng Đậu cười cười, cô không phải muốn chúng biết ơn mình, chỉ là cô đã thành An Hồng Đậu, thay thế thân phận nguyên chủ thì phải làm gì đó cho gia đình cô ấy. Nếu không, chiếm lấy thân xác người khác chỉ lo mình sống tốt, cô cũng không làm được chuyện như vậy. Mẹ, con muốn nhờ anh dì cẩu trong nhà cho con, còn cả xe đạp nữa, con cũng đã nói với anh ta để anh ta đi. Nếu mọi người muốn dùng thì cứ đến nhà anh ta mà lấy. Chiếc xe đạp trong nhà nhị cẩu cũng đi khá nhiều, dù sao hắn cũng phải đi kiếm đồ cho An Hồng Đậu, có chút thời gian là phải chạy ra ngoài. Nhị cẩu đã kiếm cho cô nhiều thứ như vậy, sau này nếu hắn biết giá trị những thứ này, không biết có tức đến phát khóc. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu không khỏi bật cười, nhưng cô không hề áy náy, nếu không có cô dẫn dắt dựa vào chút sản lượng trên đồng ruộng. Có lẽ nhị cẩu còn chẳng đủ ăn, nói gì đến việc bây giờ vừa có tiền vừa có lương thực, muốn sung sướng thế nào cũng được. An Hồng Đậu tự nhận mình không bạc đãi hắn. Hơn nữa cô đã coi nhị cẩu như người nhà, sau này có cơ hội bước chân của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở một mình thôn Thanh Sơn. Tất nhiên nếu hắn thông minh hơn chút, tự mình tranh thủ tích góp ít tiền thì sau này cũng vô cùng rộng mở. An Hồng Đậu đã dọn dẹp đồ đạc từ sớm, sắc trời bên ngoài mới chỉ trôi qua nửa buổi trưa, cô lại nhớ ra mình đã từng hứa với Lục Kỳ trước khi đi nhất định sẽ đến thăm cậu ta. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu nói, mẹ, con đột nhiên nhớ ra có việc đến trấn trên, mẹ ở đây trông con giúp con một lát. Được, con cứ đi đi. An Hồng Đậu đến sân mới nhớ xe đạp đã bị Thẩm Tương Tri lấy đi mất, nhưng không sao, trong không gian cô vẫn còn. Đợi ra khỏi thôn, cô mới tìm nơi vắng vẻ, lấy xe đạp ra rồi đạp đến trấn. Nửa đường, cô lại lấy ra từ không gian nửa bao bột mì khoảng 40 đến 50 cân và hai con gà rừng. Bột mì để ở yên sau, gà rừng cũng dùng túi đựng treo ở ghi đông phía trước. Lần này An Hồng Đậu không lén lút mà trực tiếp đến trước cửa nhà họ Lục, giơ tay gõ cửa. Ai đấy? Bên trong truyền đến tiếng hỏi của một người phụ nữ. An Hồng Đậu đoán hẳn là giọng thím họ Lục Kỳ. Quả nhiên, đợi cửa lớn được mở, người phụ nữ mà lần trước An Hồng Đậu trèo tường nhìn thấy đã không còn bụng bầu, cả người quấn kín mít, đầu còn quấn khăn vuông. Đồng chí, cô tìm ai? Người phụ nữ nhìn An Hồng Đậu thắc mắc hỏi. Chị dâu à, em đến tìm Lục Kỳ, cậu ấy có ở nhà sao? An Hồng Đậu hỏi thẳng. Cô nói Tiểu Kỳ à? Nó không có nhà, nó đi học rồi. Cô là ai vậy? Người phụ nữ nhìn An Hồng Đậu thắc mắc. Chị ta biết hầu hết họ hàng nhà họ Lục, từ sau khi nhà họ Lục xảy ra chuyện hầu như không ai đến nữa. Nếu không, sau khi bà lão xảy ra chuyện cũng không đến được, vợ chồng họ nhận nhiệm vụ chăm sóc Lục Kỳ. Nhưng cô gái trước mặt trông xinh xắn thế này, chị ta đúng là chưa từng gặp bao giờ. Em là bạn của Lục Kỳ, sắp phải rời khỏi đây. Trước khi đi đã hứa sẽ đến thăm cậu ấy. An Hồng Đậu nghĩ cũng chẳng có gì không thể nói. Sau khi bà cụ Lục mất, Lục Kỳ được họ hàng nhận nuôi, vấn đề thành phần nhà họ Lục tự nhiên tan thành mây khói. Hóa ra là bạn của Tiểu Kỳ. Hay là cô vào nhà ngồi trước, Tiểu Kỳ cũng sắp tan học về rồi. Người phụ nữ cười hỏi. Không cần, Em chỉ đến đưa cho cậu ấy chút đồ. Cậu ấy không ở nhà, em cũng không tiện làm phiền. Phiền chị dâu đợi cậu ấy về rồi nói với cậu ấy một tiếng là được. An Hồng Đậu cũng không quen biết người ta, thêm nữa người quen là Lục Kỳ lại không có nhà, cứ thế xông vào cũng không thích hợp nên từ chối. Nói xong, An Hồng Đậu đi đến một bên, lấy xuống túi bột mì và túi đựng gà rừng từ trên xe đạp. Nghĩ đến cách ăn mặc của người phụ nữ, hẳn là mới sinh con không bao lâu, An Hồng Đậu còn dùng cơ thể che chắn để lấy từ không gian ra hai gói đường đỏ, quay lại cửa đưa cho người phụ nữ. Cái này quá nhiều, vô công bất thụ lộc, tôi không thể nhận. Chị ta không nhìn thấy trong túi kia đựng thứ gì, nhưng nửa bao bột mì này đặt xuống đất, rõ ràng có bột màu trắng tràn ra, chị ta vẫn có thể thấy. An Hồng Đậu cười nói, lúc bà Lục còn sống đã quen biết em, lúc đó cũng lo lắng vấn đề sinh hoạt của Lục Kỳ. Tuy em mới gặp chị dâu lần đầu, nhưng cũng nghĩ bà Lục đã có thể giao phó Lục Kỳ cho vợ chồng chị. Chứng tỏ vợ chồng chị là người đáng tin, có thể giao phó. Hơn nữa những thứ này đều là cho Lục Kỳ. Chị dâu cũng không cần ngại. Đợi cậu ấy về, chị nói với cậu ấy, chị gái gửi đến, cậu ấy sẽ hiểu. An Hồng Đậu vẫn chưa từng nói họ biết tên thật của mình. Lúc bà cụ Lục còn sống, vẫn luôn dùng hai chữ cô gái để gọi cô, Lục Kỳ thì gọi chị gái. Người phụ nữ vốn dĩ không tiện nhận, nhưng nghe An Hồng Đậu nói những thứ này là cho Lục Kỳ, cũng không từ chối nữa. Cuộc sống vợ chồng họ không dễ. Nói thật, lúc đầu đồng ý giúp đỡ chăm sóc Lục Kỳ, cũng là vì bà cụ Lục hứa đợi Lục Kỳ lớn lên, ngôi nhà sẽ thuộc về vợ chồng họ, còn để lại cho họ một khoản tiền. Suốt thời gian qua, nhìn thấy sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Lục Kỳ so sánh với hai đứa con ngỗ nghịch của mình, càng cảm thấy đứa trẻ này không dễ dàng. Họ cũng không thể nói là người tốt gì, nhưng hứa với bà cụ Lục chắc chắn sẽ nuôi dưỡng Lục Kỳ thành người. Không nói gì khác, về mặt ăn uống, gia đình họ ăn gì, Lục Kỳ sẽ không thiếu. Còn tiền học cũng là bà cụ Lục chuẩn bị sẵn, vợ chồng họ chỉ được tiếng là người tốt. Nhưng những điều này chị ta chắc chắn không nói với An Hồng Đậu. An Hồng Đậu cũng không biết, nếu cô biết chắc chắn sẽ hiểu được tại sao thời gian đó bà cụ Lục nhất quyết muốn đổi hết những thứ trong tay thành tiền. Rời khỏi nhà họ Lục, An Hồng Đậu đẩy xe đạp đi lang thang trên phố, tính toán cuộc sống sau này khi đến thành phố Giang, chờ đến khi có người vỗ thẳng vào lưng cô. Chị đang nghĩ gì? Lục Kỳ tan học về vừa hay gặp An Hồng Đậu, gọi cô mấy tiếng mà cô không trả lời, mới đuổi theo hỏi. Tiểu Kỳ. An Hồng Đậu bị vỗ, lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội cười đáp. Tất nhiên đang nghĩ tới em, ngày mai chị phải đi, vừa rồi đến nhà, nghe thím em nói em đi học, vốn tưởng trước khi rời đi không gặp được em nữa chứ. Nghe An Hồng Đậu nói, sắc mặt Lục Kỳ có chút ảm đạm, đằng sau cậu ta còn đứng một cậu bé thấp hơn cậu một chút, cũng đeo cặp chéo, đôi mắt to tròn, tò mò nhìn An Hồng Đậu. Đứa trẻ rất đáng yêu, An Hồng Đậu lấy trong túi một nắm kẹo, đưa cho Lục Kỳ một ít, cũng đưa cho đứa trẻ một ít. Lục Kỳ không từ chối mà nhận lấy bỏ vào túi, sau đó bỏ một nửa vào túi đứa trẻ, rồi mới nói chuyện với đứa trẻ, bảo nó sang một bên đợi mình. Đứa trẻ ngoan ngoãn chạy đi, Lục Kỳ mới quay đầu ảm đạm hỏi, chị thật sự nhất định phải rời đi sao? Hồng Đậu gật đầu, trong lòng khá bất đắc dĩ. Nói chính xác thì cô và Lục Kỳ cũng chỉ là quan hệ giao dịch, cô cũng không thể vì cậu bé quyết định ở lại. Chị còn có người thân ở đây, sau này chắc chắn không tránh khỏi quay lại. Chị hứa với em, sau này có cơ hội nhất định sẽ đến thăm em. An Hồng Đậu cũng chỉ có thể hứa với cậu bé như vậy. Lục Kỳ trầm mặc gật đầu, sau một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu, dường như đã đưa ra quyết định rất trọng yếu. Chị, bà nội còn để lại cho em một số đồ, vốn định nói sau này có cần đổi lấy tiền, nhưng chị sắp đi, em cũng không còn người nào đáng tin cậy, chị có thể giúp em sao? Lục Kỳ tự hiểu mình tuổi nhỏ, muốn lấy thứ gì ra đổi tiền chắc chắn gặp nguy hiểm. Trước khi mất, bà nội cũng đã dặn dò, nếu có đổi thì cũng chỉ có thể tìm chị đổi, bởi vì bà nội nhìn ra chị là người tốt, chắc chắn sẽ không hại cậu ta. Tất nhiên bà cụ Lục cũng tính đến trường hợp Lục Kỳ không tìm được An Hồng Đậu, bà ấy cũng không thể để Lục Kỳ liều mạng mà là dặn cậu bé để chú họ của mình đi đổi. Bà cụ Lục giao phó Lục Kỳ cho chú họ của cậu bé cũng không phải vì hoàn toàn tin tưởng, nếu không cũng không thể không cho họ biết những thứ để lại cho Lục Kỳ. Thật sự là bà ấy không còn ai đáng tin, chỉ có thể chọn người tốt nhất trong số những người tệ, chọn người trông có vẻ tốt nhất với Lục Kỳ. Nhưng phải nói ánh mắt bà cụ Lục vẫn khá tốt, đôi vợ chồng kia tuy cũng có ý đồ nhưng đối Lục Kỳ khá tốt, còn giữ lời hứa với bà cụ Lục cho cậu bé đi học. Nếu không, dù sao bà cụ Lục cũng đã chết rồi, dù họ có lấy nhà lấy tiền mà không đối xử tốt Lục Kỳ, thì một đứa trẻ như cậu ta chẳng phải là kêu trời không thấu, kêu đất không linh sao? Ngay cả An Hồng Đậu tuy không thể nói là người tốt đến mức nào, nhưng cũng không đến nỗi hãm hại người khác, huống hồ là một đứa trẻ. Ngay cả Lục Kỳ, bản thân cậu ta cũng là đứa trẻ thông minh, biết rằng đồ vật quý cũng không quan trọng bằng bản thân, cho nên nhân lúc An Hồng Đậu còn ở, đổi thành tiền là an toàn nhất. Nếu không, An Hồng Đậu đi rồi, cậu ta chỉ có thể dựa vào gia đình chú họ. Dù là người tốt đến mấy, trước tiền bạc cũng không chịu được thử thách, cậu ta cũng sợ sau khi để gia đình chú họ biết cậu ta giấu đồ vật sẽ khơi dậy lòng tham của họ. Còn An Hồng Đậu thì khác, vì cô vốn là người đã biết, nếu cô muốn hại cậu ta thì cậu ta chỉ có thể trở tay không kịp. Đối mặt với yêu cầu Lục Kỳ, An Hồng Đậu đương nhiên không từ chối. Nhưng điều khiến cô không ngờ là nơi cất đồ của Lục Kỳ không phải nhà họ Lục, cậu ta dẫn đường để An Hồng Đậu chở cậu ta đi ra khỏi thị trấn. Gần thị trấn có một thôn nhỏ, nơi xa nhất có một ngôi nhà đất cũ nát, những vết nứt trên tường có thể nhìn thấy rõ, không còn có thể ở được nữa. Tất nhiên nơi này cũng đã không còn ai ở. Lục Kỳ nhìn bức tường đã có phần nghiêng, chỉ có thể dựa vào những thanh gỗ chống đỡ, hỏi An Hồng Đậu. Chị, em không mang chìa khóa, chị để xe đạp ở bên cạnh, chúng ta trèo lên xe để trèo tường vào được hay không? An Hồng Đậu nhìn thân hình nhỏ bé Lục Kỳ, lại nhìn bức tường đất trước mặt, một tay kéo Lục Kỳ lùi lại hai bước, một lần điểm đà đã vượt qua tường. Lục Kỳ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi hai người đứng vững, cậu ta mới hoàn hồn. Nhưng An Hồng Đậu đã buông tay, cậu ta nhất thời không phản ứng kịp, một trận choáng váng ập đến, lùi lại hai bước ngã xuống đất. Lúc này trong lòng cậu vẫn mơ hồ. An Hồng Đậu nhìn sân trước mặt toàn cỏ dại khô vàng, hỏi: "Thứ em muốn đổi ở đây sao? Nơi cũ nát như vậy có thể giấu được cái gì? Vốn dĩ không người ở, tường rào còn thấp như vậy, xác định trẻ con trong thôn sẽ không trèo đến đây chơi sao?" Lục Kỳ gật đầu chỉ vào cây ngô đồng trong sân, nói: "Trước kia bà nội từng nói, chôn dưới gốc cây này." Theo lời Lục Kỳ, An Hồng Đậu cũng dùng dị năng đi thăm dò tình hình dưới gốc cây. Quả nhiên, ở phía dưới gốc cây bên trái có một chiếc hộp gỗ nhỏ, đại khái bằng kích thước tủ đầu giường đời sau. "Em xác định muốn đổi sao?" An Hồng Đậu lại hỏi. Lục Kỳ buồn bã gật đầu. "Đổi đi. Đổi thành tiền, khi cần em còn dùng được. Giữ lại những thứ này, nếu bị người khác phát hiện, chỉ khiến em mất mạng." Đây là lời bà nội nói, cậu ta là gốc rễ duy nhất của nhà họ Lục, chỉ cần cậu ta có thể bình an lớn lên, nhà họ Lục sẽ không tuyệt tự. Nếu cậu ta không còn, dù nhà họ Lục để lại nhiều tiền đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa. An Hồng Đậu được cậu ta xác nhận, hỏi lại cậu ta có công cụ hay không. Mở cửa vào trong nhà, liền thấy cái cuốc ở góc tường. Cô trực tiếp cầm cuốc động thủ, biết được vị trí chỉ mấy cái đã đào được hộp gỗ. An Hồng Đậu đã thăm dò, sân này nhìn cũ nát lại nhỏ, nhưng đồ chôn bên dưới lại có đến 6-7 chỗ. Chỉ không biết Lục Kỳ có biết hay chỉ là biết chỗ này, nhưng cô tạm thời không nói, ngoài những thứ cậu ta đồng ý đổi, cô cũng sẽ không cố ý động vào đồ của cậu ta. Trên hộp gỗ có ổ khóa, Lục Kỳ lấy ra một chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ, tay nhỏ lắc lắc trên nó mấy cái, liền lấy ra một chìa khóa trực tiếp cắm vào ổ khóa. Hộp vừa mở dưới ánh nắng mặt trời, một trận ánh sáng lấp lánh, An Hồng Đậu cảm thấy mắt mình như muốn chói mù. Một hộp đầy vàng bạc châu báu bày biện lộn xộn, có thể thấy chắc chắn là mới thu vào lúc vội vàng. Trong số châu báu còn kẹp mấy thỏi vàng, dù ở thời đại thiếu thốn vật tư như bây giờ cũng là thứ có giá trị không nhỏ. Gia sản nhà họ Lục nhìn có vẻ nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều, nhìn lại Lục Kỳ cũng có vẻ mặt kinh ngạc. An Hồng Đậu đoán khả năng trước đó ngay cả Lục Kỳ cũng không biết trong hộp này đựng thứ gì. Còn ý bà cụ Lục có thể là để cậu ta khi thiếu tiền thì lấy một món ra đổi, mà cậu ta tuổi còn nhỏ hiểu sai, cộng thêm bản thân nói ngày mai sẽ đi thời gian gấp, cậu ta mới vội vàng trực tiếp đưa cô đến. An Hồng Đậu mím môi nói, đồ này nhiều quá, hay là em đổi một hai món trước, còn lại chị chôn lại cho em. Nói không động lòng là giả, nhưng cô vẫn biết dù có động lòng cũng không thể hại người. Lục Kỳ bình tĩnh nhìn An Hồng Đậu, nửa ngày sau mới nghe cậu ta mấp máy môi nói, không cần, đã lấy ra rồi thì đổi hết đi. Chị xem những thứ này giá trị bao nhiêu tiền thì đưa cho em bấy nhiêu là được. Đối với Lục Kỳ, thứ đã lộ ra mà còn cất lại chỉ càng nguy hiểm. An Hồng Đậu cũng đoán được nỗi lo của cậu ta, vốn định đảm bảo mình không hại cậu ta, nhưng nghĩ lại nói nhiều cũng chỉ là nói suông. Lục Kỳ cảnh giác cao cũng chưa chắc đã tin, chỉ sợ khiến cậu càng bất an. Lấy mấy thỏi vàng trong hộp, An Hồng Đậu nói, những thứ khác chị nhận, mấy thỏi vàng này chị vẫn là để lại cho em. Bất kể thời đại nào, vàng cũng là tiền tệ cứng, chỉ là không dễ tiêu dùng trực tiếp, cầm đi ngân hàng, đổi tiền vẫn được. Nhưng có lẽ Lục Kỳ sẽ không đi, ít nhất là tạm thời sẽ không. Sau khi Lục Kỳ gật đầu, An Hồng Đậu lại hỏi, em muốn đổi hết thành tiền, hay đổi thành lương thực? Đổi ít lương thực, nhưng phải làm phiền chị giúp em chuyển về nhà. Nếu không, em cũng khó giải thích được nguồn gốc số lương thực này. Lục Kỳ nghĩ cuộc sống vợ chồng chú họ cũng không dễ, một mình chú họ đi làm nuôi cả gia đình, thím họ vừa mới sinh con, quan trọng nhất lương thực không tem phiếu thì khó mua, chị sắp đi rồi không tranh thủ tích trữ thêm lương thực, sau này muốn mua cũng không cách. Được, An Hồng Đậu nói, những thứ này chị tính cho em 2000, lương thực tính riêng, em thấy thế nào? An Hồng Đậu đã chạy chợ đêm mấy lần, tổng cộng mới kiếm được hơn 1 vạn, bỏ ra 2000 để mua những thứ này cũng không phải thiệt thòi cho cậu ta. Mặc dù sau này những thứ này có giá trị không ước lượng, nhưng thời đại khác nhau, thời kỳ này mà nói là giá rẻ như cho cũng không quá, thậm chí mang ra ngoài chỉ rước họa vào thân. An Hồng Đậu dám nói ngoài cô, ở cái huyện này rất ít người bỏ ra số tiền lớn 2000 đổi lấy những thứ của Lục Kỳ, ngay cả có Lục Kỳ cũng không thể với tới hoặc không dám mạo hiểm như vậy. Sau đó cậu ta lại nói, em còn có một chuyện muốn nhờ chị giúp. An Hồng Đậu nói, em nói đi. Em muốn giữ lại 1000 đồng, còn 1000 nhờ chị giữ hộ. Lục Kỳ nhìn An Hồng Đậu, ánh mắt cầu xin. An Hồng Đậu cười, xoa đầu cậu ta. Em thật sự tin chị, không sợ chị lấy tiền của em rồi không trả sao? Chị nhất định không? Lục Kỳ nhìn cô bằng đôi mắt to sáng lấp lánh, ánh mắt chứa đầy sự chân thành và tin tưởng. Cậu ta hiểu rõ, nếu chị thật sự muốn chiếm đoạt của cậu ta, chị hoàn toàn có thể cướp hết những thứ này mà không cần trả một xu nào. Dù sao thì vốn dĩ những thứ này cũng không thể lộ ra ngoài, cậu ta cũng không dám nói ra. Tất nhiên bà nội từng nói, con người đều có thể thay đổi. Cậu ta cảm thấy bây giờ chị gái sẽ không lừa cậu ta, nhưng sau này thì khó nói. Lục Kỳ cũng không còn cách nào khác, người duy nhất cậu có thể tin là bà nội đã không còn trên đời. Nếu sau này chị gái lấy tiền rồi không thừa nhận, cậu ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Được rồi, vậy chị để lại cho em 1.000 đồng, còn lại chị sẽ giữ hộ. Thế này đi, sau khi chị đến thành phố Giang, chị sẽ viết thư cho em báo địa chỉ. Em chú ý nhận thư, đến lúc đó nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc qua thư. Nói thật, một đứa trẻ tin tưởng như vậy, trong lòng An Hồng Đậu cũng cảm thấy rất phức tạp. Nhìn thấy vẻ vui mừng của Lục Kỳ, An Hồng Đậu liền lấy ra mấy thỏi vàng trong hộp, rồi lấy cớ ra ngoài lấy đồ, trèo qua tường. Khi quay lại, cô cầm trên tay một chiếc bao tải và một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn. Trong hộp chủ yếu là đồ trang sức, sợ vô tình va chạm làm hỏng. An Hồng Đậu liền cho cả hộp gỗ vào trong bao tải, chỉ để lại mấy thỏi vàng. Ngoài ra cô còn lấy 1.000 đồng từ trên người, đưa cho Lục Kỳ. Em có muốn chị giúp em chôn lại vàng hay không? Lục Kỳ gật đầu, lấy 200 đồng trong số 1.000 đồng đó bỏ vào cặp đeo chéo của chính mình, 800 đồng còn lại đưa cho An Hồng Đậu. Chị giúp em chôn số tiền này cùng với mấy thỏi vàng. Lần này đừng chôn quá sâu, không thì lúc em cần lại đào không ra. Được. An Hồng Đậu cười, làm theo lời cậu ta nói, sợ tiền chôn dưới đất sẽ bị ẩm mốc, cô còn bọc thêm một lớp màn bọc thực phẩm, bên ngoài là bọc thêm mấy lớp giấy dầu. Dấu vết đào bới bên gốc cây rất rõ ràng. Trước khi đi, cô tránh mặt Lục Kỳ, vận dụng dị năng, mảnh đất trống bị đào lên nhanh chóng mọc lên những ngọn cỏ mới. Cỏ càng mọc càng cao, lá xanh chuyển sang màu vàng, thân cây nhỏ khô héo không khác gì những ngọn cỏ khô trong sân. An Hồng Đậu cũng không sợ Lục Kỳ phát hiện. Đây là ngoài thị trấn, Lục Kỳ sống trong thị trấn, bình thường chỉ quanh quẩn giữa trường học và nhà, chắc ít khi đến đây lắm. Sau khi Lục Kỳ về, An Hồng Đậu hẹn cậu lát nữa sẽ mang lương thực đến, rồi mới đạp xe rời đi. Tính toán thời gian, cô lại đi dạo quanh thị trấn một lúc, tìm một nơi vắng gần đó, lấy ra từ không gian 2 bao bột mì lớn chất lên ghế sau, còn lấy 1 bao gạo 50 cân để ở phía trước. May mà xe đạp 28 của năm nay có khả năng chịu tải tốt, cộng thêm sức lực cô đủ lớn, nếu không, việc lấy những thứ này về thật không dễ. Một phen lây hoay, đến khi An Hồng Đậu về đến nhà thì đã gần chiều. Thẩm Tường Tri cũng ở nhà, thấy cô vào cửa liền hỏi: Mẹ nói em đi thị trấn, đi làm cái gì? Ngày mai sẽ đi rồi, ở nhà cũng không chuyện gì, nên muốn đi dạo chút, An Hồng Đậu nói. Đúng rồi, anh về lúc nào? Em không ở nhà, các con ngoan hay không? Anh về từ trưa, bọn trẻ đều ngủ, mẹ cũng về rồi. Thẩm Thường Trì lại hỏi cô: Ăn cơm chưa? Trong nồi còn thừa mì. Nói vậy, bụng An Hồng Đậu thật sự đói. Chưa ăn, em tự đi hâm nóng lại. Để anh hâm nóng cho, em rửa tay trước đi, Thẩm Tường Trì nói rồi đứng dậy. Lúc ăn cơm, An Hồng Đậu lại nghe Thẩm Tường Trì nói đã mua vé tàu vào chiều mai. Nhìn ngôi nhà mới xây xong của mình mà chưa ở được bao lâu, lại nghĩ đến việc đột nhiên phải rời khỏi, trong lòng cô lại thấy có chút không nỡ. An Hồng Đậu nói với Thẩm Tường Tri rằng sẽ để nhị cẩu trong nhà. Thẩm Tường Tri đột nhiên nghĩ đến bí mật giữa cô và nhị cẩu. Không vấn đề, đều nghe em, Thẩm Tường Tri trả lời như vậy. An Hồng Đậu lại thấy khó hiểu. Em giao nhà cho người ngoài trông, anh không hỏi lý do sao? Dù sao thì nhà họ Thẩm cũng không ở, nói là để người nhà họ An trông thì còn tạm được. Dù sao nhà họ An cũng là nhà ngoại An Hồng Đậu, nhưng nhị cẩu chỉ là anh họ, nói về quan hệ không thể coi là thân thiết. Vậy em nói xem, tại sao lại để anh Đại Lôi trong nhà? Thẩm Tường Tri hỏi theo lời cô, nhưng lại giống như đang đối phó. An Hồng Đậu bực bội nói: Vì em muốn thế, Cô đề nghị có phải mình vô tình để lộ cái gì khiến anh biết chuyện giữa cô và nhị cẩu, nếu không tại sao anh bình tĩnh thế? Mặc dù cô cũng không định cố tình giấu, nhưng cảm giác mình đã bị người khác nhìn thấu mà không biết đối phương có ý gì, thật sự không thoải mái chút nào. Thẩm Tương Tri nhìn cô với vẻ khó hiểu, cũng không hiểu mình lại đắc tội với cô điểm nào. Anh đứng dậy với vẻ chán nản đi về phía trong nhà. Thôi, anh đi xem con vậy. Chọc không nổi, anh còn trốn không được sao? Trời vừa sáng, An Hồng Đậu đã dậy, cất hết những gì có thể cất vào không gian, chỉ để lại một số đồ nhẹ để che mắt. Người nhà họ An biết hôm nay họ đi, sáng sớm đã đến đông đủ. Bà An vừa vào cửa nhìn đồ đạc trên đất, cau mày. Sao lại chỉ có chút đồ này? Bà nhớ rõ, trước đây trong nhà này có rất nhiều đồ. Hôm qua dọn dẹp ra bà đã thấy ít đi rồi, sao hôm nay lại nhìn có vẻ còn ít hơn nữa. An Hồng Đậu cũng biết bà An ám chỉ điều gì, chỉ có thể qua loa cho có. Mẹ, chúng con chỉ có ba người, Trường Nguyệt còn nhỏ, ngoài ra còn phải trông ba đứa trẻ. Mang nhiều đồ sao mang hết, đồ không dùng được đến, còn đều để lại nhà. Mẹ thấy ai dùng được thì cho người đó dùng. An Hồng Đậu còn để lại một số đồ trong tủ che mắt để bà An tin rằng cô không mang đi được nên đã không mang. Bà An nhìn ba đứa cháu bảo bối trên giường, lại nhìn hai gói đồ trên đất, nghĩ đến lời con gái cũng không phải không có lý. Thôi, bà cũng không quản nữa. Tùy con. Lúc đi để anh con đưa các con đến huyện. Trên đường cẩn thận, đừng quên trông chừng bọn trẻ. Bà An đỏ hoe mắt lại nhảy một tràng, lại dặn dò An Trường Nguyệt đến nơi ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng mới nhận lấy một túi từ tay Chu Thanh Thảo. Đây là bánh tráng mẹ dậy sớm làm cho các con, để dành trên đường pha nước sôi ăn. Cả đời bà An chưa từng đi tàu hỏa, nhưng An Đắc Lai đã đi rồi. Bà nghe Miêu Hồng nhắc đến, đồ trên tàu hỏa đắt mà còn không ngon, nhiều người đều tự mang lương khô rồi pha nước sôi ăn tạm, điều kiện có hạn cũng không cách nào. An Hồng Đậu không từ chối nhận lấy, nũng nịu ôm bà An. Vẫn là mẹ thương con nhất, con để lại một ít lương thực trong bếp, điểm đến để anh Tư mang về. Mẹ đừng lo cho con, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Mẹ vất vả vì anh em chúng con cả đời, sau này không được phép ủy khuất chính mình. Được được, giọng bà An có chút nghẹn ngào, sợ bọn trẻ nghe ra điều bất thường, bà không dám nói gì nữa. Trước khi đi, bà đến nhà nhị cẩu bên cạnh, giao chìa khóa cho nhị cẩu. Nhà bà An cũng có một chìa khóa, nhưng chỉ có chìa khóa cửa chính và nhà chính. Lương thực để lại cho nhị cẩu đều để ở phía tây. Cô cũng đã dặn bà An chuyện này, tránh trường hợp ai đó trong nhà lấy chìa khóa đến nhà họ, nhìn thấy nhiều lương thực thì không giải thích được, vì đường xa họ xuất phát rất sớm. An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt bế ba đứa trẻ ngồi trên xe kéo, Thẩm Tương Tri, anh cả An, anh Tư An thay nhau kéo xe, hành lý đều để ở dưới hoặc treo ở phía trước. Họ đến thị trấn trước, rồi từ thị trấn đi xe buýt đến huyện. Đến ga tàu thì cũng vừa kịp giờ. Ga tàu ở huyện cũng mới xây được vài năm, trông khá mới. Toàn bộ ga tàu người đông như kiến, bên cửa sổ thoang thoảng mùi thức ăn. An Hồng Đậu móc 5 đồng tiền từ trong túi đưa cho An Trường Nguyệt, bảo cô bé đi mua vài cái bánh bao về. Từ thôn đến thị trấn lại đến đây một đường lâu như vậy, cả đoàn người chắc đã đói lắm. Dù sao cô ngồi xe còn thấy đói, huống hồ mấy người đàn ông to khỏe này. Ăn xong, Thẩm Tương Tri cầm thư giới thiệu đi lấy vé tàu đã đặt hôm qua. Anh cả An không yên tâm, nắm tay An Trường Nguyệt dặn dò, đại khái bảo cô bé phải nghe lời. Sau đó chậm chạp móc ra 2 đồng tiền đưa cho cô bé, bảo cô bé cầm theo. Tiền không nhiều nhưng cũng là số tiền duy nhất trong nhà có thể lấy ra, dù sao cũng có thể phòng thân. Con gái nhà người ta đến thành phố Giang chắc chắn có những thứ cần tự mua, xin tiền em gái cũng không tốt, Anh cả an nghĩ đợi nhà có tiền rồi sẽ bù cho con sao, bây giờ thật sự không chu cấp nổi. An Trường Nguyệt im lặng nhận tiền, nhưng anh cả an không phát hiện cô bé nhân lúc hắn không chú ý nhét lại vào túi hắn. Mặc dù tiền chữa bệnh là cô Út ứng trước, nhưng sau khi về nhà để dưỡng sức cộng thêm hai lần tái khám lại tốn không ít tiền, trong nhà chắc không còn tiền cô bé không mang theo. Còn nợ cô Út, cô bé sẽ nhớ ơn cô Út, đợi cô bé lớn sẽ từ từ trả. Tàu hỏa màu xanh lá dừng lại ở sân ga, có tiếng loa gọi họ lên tàu. Thẩm Thường Trì bế hai đứa trẻ, An Hồng Đậu bế một đứa, lại dặn An Trường Nguyệt nắm lấy vạt áo cô. Anh cả An xách hành lý, nói đủ điều với nhân viên kiểm soát vé, mới đưa họ lên tàu sắp xếp hành lý ổn thỏa, lúc này vội vàng xuống. Cũng thật thà quá rồi, vốn dĩ không cho người lên, sợ chậm trễ quá lâu bị người ta nói. May là Thẩm Tương Tri mua ba vé giường nằm, đợi chen lên rồi thì thoải mái hơn nhiều. Ba vé giường nằm thông nhau, hai giường tầng dưới, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri bế ba đứa trẻ, tầng trên là An Trường Nguyệt nằm. An Hồng Đậu đỡ An Trường Nguyệt trèo lên. Theo tiếng tàu chạy, cảnh vật bên ngoài chậm rãi trôi qua. An Trường Nguyệt nằm ở trên, nhìn bóng dáng bố cô bé càng ngày càng xa, nước mắt đột nhiên chảy dài trên má. Niềm vui háo hức muốn ra ngoài đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và bất an, còn có sự bỡ ngỡ khi sắp đối mặt với cuộc sống mới. Anh cả An, anh Tư An đứng bên dưới, nhìn đoàn tàu màu xanh lá chậm rãi khởi động đi xa, trong lòng mang theo vô vàn nỗi nhớ. Đặc biệt là anh cả An, không chỉ đối mặt với sự chia ly mà còn lo lắng cho đứa trẻ còn nhỏ. Thôi, cứ đi một thời gian rồi tính tiếp, nếu thật sự không quen, hắn sẽ đi đón con về. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trái tim người cha già vẫn khiến mắt hắn dần đỏ. Anh cả, có phải anh không nỡ xa em gái và Trường Nguyệt? Anh Tư An vốn rất vui, nhưng khi nhìn thấy nỗi buồn của anh cả An, lúc này chậm chạp phản ứng lại. Anh cả An liếc hắn không nói gì, nói vậy chẳng phải nói nhảm. Chờ đến khi thấy đoàn tàu xa dần, cuối cùng ngay cả cái mông cũng không thấy nữa, hắn mới quay đầu lại, nói: "Đi thôi, về nhà." Anh Tư An vẫn đang khuyên anh cả: "Anh cả, anh cũng đừng lo lắng. Trường Nguyệt đi theo em gái, sau này chỉ có thể tốt hơn ở nhà với chúng ta." Anh Tư An cũng không hiểu lắm, hắn đều nghe người khác nói. Theo tiếng tàu chạy dần, nỗi buồn An Trường Nguyệt được thay thế bằng sự tò mò. Hai mắt cô bé nhìn chằm chằm cửa sổ, xem rất thích thú. Nhưng so với cô bé, An Hồng Đậu khó chịu hơn nhiều. Hành khách bên cạnh có lẽ là một người đàn ông to lớn, chăn trùm kín mít. Ngay cả đầu cũng không lộ ra, nhưng tiếng ngái lại vang như sấm. Tàu hỏa cũng được coi là nơi công cộng, An Hồng Đậu không thể không cho người ta ngủ, chỉ có thể nhịn. Cô bế con, đổi đầu, lấy chăn nhỏ trong bọc hành lý trải lên giường nằm, rồi mới cho các con nằm lên. Sau đó lại lấy một chiếc chăn đắp cho các con, còn chiếc chăn có sẵn trên giường nằm, cô lại gấp lại để sang một bên. Một chỗ chỉ nằm được hai đứa trẻ, đầu bên kia tiếng ngái người đàn ông to như sấm, cô cũng không yên tâm để con nằm bên đó. Vì vậy cô chỉ có thể tận dụng góc chết bên dưới giường nằm để cất hành lý vào không gian, lại lấy thêm hai chiếc chăn nhỏ đưa cho Thẩm Thương Tri. Sau khi chăm sóc lũ trẻ, hai người lớn cũng tạm bợ qua loa. Hai ngày hai đêm liền, cuối cùng đợi đến lúc xuống xe, An Hồng Đậu cảm thấy cả người mình như muốn rã rời. Từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến giản dị thì khó. Câu nói này quả không sai. Chỉ một năm rưỡi sống bình lặng đã mài mòn hết sức chịu đựng mà cô tôi luyện được ở thời mạt thế. Điều kiện trên tàu hỏa không tốt, vừa bừa bộn vừa hỗn tạp. Nhưng so với thời mạt thế, nơi đây chẳng phải là thiên đường sao? Cô có thể chịu đựng được điều kiện của thời mạt thế, vậy mà ngoài tàu hỏa hai ngày cô lại không chịu nổi. Đến khi ra khỏi nhà ga, cảm nhận ánh nắng chói chang trên đầu, Cô cảm thấy mình được sống lại. An Trường Nguyệt bế Đại Bảo kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, những tòa nhà cao tầng san sát, dòng người qua lại, thỉnh thoảng còn có ô tô nhỏ chạy qua, quả thật khác hẳn với quê của cô bé. Thảo nào nhiều người khao khát cuộc sống ở thành phố như vậy. Ngay cả xe đạp thứ quý giá ở quê cô bé, ở đây lại như bắp cải, rất nhiều người đều dắt và đạp. Cô, Dượng, sau này chúng ta cũng sẽ ở những tòa nhà cao tầng thế này sao? An Trường Nguyệt nghĩ rồi hỏi. Sự hiểu biết của An Hồng Đậu về thời đại này chỉ giới hạn trong ký ức nguyên chủ và cuộc sống ở thôn Thanh Sơn. Cô thật sự không biết thế giới bên ngoài. Thẩm Tường Trì buồn cười quay đầu nhìn cô bé. Đây là gần nhà ga nên mới thấy đầu người và sầm uất. Chúng ta không ở đây. Còn ở đâu thì... Thẩm Tương Tri cố tình giấu giếm. Đến nơi rồi, hai người sẽ biết. Ánh mắt An Trường Nguyệt tràn đầy tò mò. Đối với việc Thẩm Tương Tri nói không ở đây, cô bé cũng không thất vọng. Bởi vì trong mắt cô bé, nơi đây hẳn là chỉ những người rất giàu có mới ở được. Dượng ở thành phố chắc cũng chỉ là người bình thường, nếu không thì cũng sẽ không đến quê cô bé. Nhưng dù chỉ vậy, Dượng cũng rất lợi hại. Xe đến rồi, đi thôi. Thẩm Thương Tri đeo một cái bọc lớn trên lưng, hai tay xách một cái, mà đây đã là sau khi tinh giản. An Hồng Đậu bế hai đứa trẻ, An Trường Nguyệt bế Đại Bảo, cứ thích giật tóc cô bé, xem sự dẫn dắt của Thẩm Thương Tri đi về phía chiếc ô tô màu đen bên đường. Triệu Bằng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đặc biệt là ba đứa trẻ xinh xắn như búp bê. Mặc dù sớm biết Thẩm Thương Tri sinh được ba đứa con trai, nhưng nghe nói và tận mắt thấy vẫn là hai chuyện khác. Hơn nữa, không phải nói anh cưới một cô thôn nữ vừa xấu vừa béo, nhưng cô gái bế đứa trẻ kia mặc dù mặc áo bông to không rõ vóc dáng, nhưng cũng có thể đoán cô không hề béo, còn có đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh đẹp, nói là đại mỹ nhân cũng không quá lời. Lúc đầu, ai nói với hắn rằng vợ Thẩm Tương Tri vừa xấu vừa béo, còn khiến hắn tiếc nuối một hồi lâu. Được rồi, chính hắn tự tiện nhờ người khác dò hỏi qua điện thoại, không phải được Thẩm Tương Tri đích thân xác nhận. Thảo nào Thẩm Tương Tri lại không coi trọng cô gái nhà họ Lý, cũng không coi trọng em gái cô ta. Kết quả đi một chuyến về quê lại bị một thôn nữ thu phục. Chỉ riêng nhan sắc của cô thôn nữ này, nếu không phải đã là vợ Thẩm Tương Tri thì ngay cả hắn cũng muốn ra tay rồi. Vợ bạn không thể đùa, trong đầu hắn đang nghĩ gì chứ? Nghĩ vậy, Triệu Bằng vội vàng đi về phía họ, đưa nắm đấm đập vào vai Thẩm Tương Tri. Được lắm lão Thẩm, đây là vừa cưới vợ vừa sinh con sao? Nói xong khi thấy An Hồng Đậu đã thu liễm lại không ít. Đây chính là chị dâu và ba đứa cháu trai của tôi đúng hay không? Còn không mau giới thiệu đi. Cậu đoán được, giới thiệu làm cái gì? Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn giới thiệu. Vợ tôi, An Hồng Đậu, ba đứa trẻ thì không cần nói. Đằng sau là con gái của anh vợ tôi, An Trường Nguyệt. Đây là cưới vợ, còn tặng kèm cả cháu gái sao? Triệu Bằng nhìn Thẩm Tương Tri như xem kịch. Tuy nhiên với gia đình như họ thì nuôi thêm một người cũng chỉ là chuyện cơm bữa, cũng không tốn kém gì. Triệu Bằng cười hiếp mắt gọi An Hồng Đậu một tiếng. Chị dâu, tôi là Triệu Bằng, bạn thân của lão Thẩm. Bọn tôi mặc chung một chiếc quần thủng đủng mà lớn lên. Sau này, chị dâu ở thành phố Giang có gì cần thì cứ tìm tôi. Đừng thấy hắn gọi lão Thẩm, thật ra tuổi hai người chỉ ngang nhau, nếu không để Thẩm Vạn Hoa nghe thấy thì đầu hắn bị đánh lệch đi. Hắn kém Thẩm Tương Tri một tuổi, gọi chị dâu cũng không sai. Được thôi, về sau này, anh đừng chê chúng tôi phiền là được, An Hồng Đậu thoải mái đáp lại. Vừa dứt lời, Triệu Bằng đã bị Thẩm Tương Tri giả vờ đá một cái. Vợ của tôi, cần gì phải tìm cậu? Cái đó chưa chắc, lỡ như sau này cậu với chị dâu cãi nhau, cô gái xinh đẹp như chị dâu chắc chắn sẽ cãi không lại cậu, chẳng phải cần tôi giúp đỡ sao? câm miệng. Hai người cứ thế cãi nhau qua lại, xem ra mối quan hệ thật sự rất tốt. Lão Thẩm, thấy cậu lâu như vậy không đụng đến xe, hôm nay để cậu lái đi. Nói xong, Triệu Bằng ngồi vào ghế phụ, Thẩm Tường Tri cũng không khách sáo. Đợi xe khởi động, An Trường Nguyệt vô cùng căng thẳng. Hóa ra có một ngày cô bé được ngồi ô tô, thứ mà trước đây chỉ nghe trong truyền thuyết. Trong lòng An Trường Nguyệt đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Trong nháy mắt, những ấm ức về chuyện của mẹ cô bé trước đó đều tan biến hết. Cô bé nghĩ nếu Tiểu Hoa biết cô bé không chỉ đi tàu hỏa mà còn đi ô tô thì có phải sẽ ghen tị cô bé muốn chết. Nghĩ lại, cô bé lại không vui. Tiểu Hoa không chơi với cô bé nữa, sau này cô bé cũng không coi Tiểu Hoa là bạn nữa. Trên đường, từ miệng Triệu Bằng biết được tin ông bà ngoại đã về, Thẩm Tường Tri trực tiếp dừng xe trước cửa nhà họ Tô. Anh cũng nhiều năm không gặp hai người, nỗi nhớ nhung trong lòng sớm đã như nước sôi, cuồn cuộn mãnh liệt. Xe còn chưa tắt máy, bà ngoại Tô đang nhặt rau trong bếp như có linh cảm mà dừng tay, hỏi ông ngoại Tô đang đọc báo. Ông già, tính thời gian, Tường Tri cũng nên đưa vợ con về rồi chứ. Sao tôi nghe thấy tiếng xe của thằng nhóc Triệu Bằng ở ngoài? Ông ra xem thử, có phải Triệu Bằng đi đón người hay không? Tài bà tin thật, đến tiếng xe của ai cũng nghe ra được. Sao tôi lại không nghe thấy? Ông ngoại Tô lẩm bẩm, giả vờ bình tĩnh, đẩy đẩy gọng kính rồi tiếp tục đọc báo. Nhưng trong lòng không sao bình tĩnh nổi. Nghĩ một lúc, ông vẫn tháo kính đặt tờ báo xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Phải công nhận là tài bà già này vẫn luôn thính hơn ông. Lỡ như đúng là thật thì sao? Bà ngoại Tô bất lực lắc đầu, miệng cười mắng. Thật là một ông già thối. Ông ngoại Tô đi ra ngoài, nhìn chiếc xe ô tô màu đen trước cửa, đổ ngay trước cổng nhà mình, trong lòng có dự cảm, vội vàng bước nhanh hơn. Thẩm Tường Tri cũng giúp An Hồng Đậu mở cửa xe, bế đứa trẻ để họ xuống xe trước. Triệu Bằng nhìn cảnh này mà lắc đầu, mẹ hắn còn hâm mộ nhà họ Thẩm lần này sinh ba. Nhìn thấy này, ra ngoài cũng phiền phức. Có gì đáng hâm mộ chứ? Cho nên đừng nói hắn tạm thời không muốn kết hôn, cho dù sau này kết hôn, tuyệt đối không thể sinh nhiều như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Thẩm Tường Tri sốt ruột thúc giục. Triệu Bằng, ngẩn người làm gì? Còn không mau lại đây giúp một tay. Lúc thiếu người chỉ có thể để An Trường Nguyệt giúp bế đứa trẻ, bản thân cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, đã bế một đường như vậy sớm đã mệt, Triệu Bằng này không biết điều còn không biết giúp đỡ. Đến đây, lúc này Triệu Bằng mới chậm rãi xuống xe đóng cửa, động tác không hề nhanh nhẹn. Được rồi, hắn cũng có tâm lý muốn xem trò cười. Ai bảo lão Thẩm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là con nhà người ta, bất kể là trong học tập hay trong cuộc sống, đều vô cùng nghiêm túc khiến hắn luôn bị mẹ mình ghét bỏ. Tiểu quái, ông ngoại Tô đã đến trước cửa lớn, kinh ngạc nhìn người đàn ông cao hơn mình gần nửa cái đầu trước mặt. Chớp mắt một cái, mấy năm không gặp, tiểu quái của ông cũng đã mất đi vẻ trẻ con, trở thành một người đàn ông. Thẩm Tường Tri nhìn ông ngoại Tô, vốn dĩ trong lòng rất vui mừng, thế nhưng lại bị hai chữ tiểu quái làm cho nụ cười tan biến, cơ mặt liên tục giật giật nhưng lại không nói nên lời. Rất nhanh sự chú ý ông ngoại Tô chuyển sang đứa trẻ trong lòng anh, không đợi Thẩm Tường Tri lên tiếng thì thấy ông ngoại Tô bước nhanh tới, hỏi: Đây là chắc ngoại của ông sao? Đúng vậy, ông ngoại. Ông xem bây giờ cháu đã làm chồng làm cha, ông có thể giữ chút thể diện cho cháu, sau này đừng nhắc đến hai chữ đó nữa. Lúc nhỏ bị gọi là tiểu quái cũng không sao, nhưng anh đã ngoài 20 tuổi, trước mặt vợ con anh không cần mặt mũi sao? Biết rồi, không phải nhất thời gọi vội miệng sao? Ánh mắt ông ngoại Tô từ đầu đến cuối đều đặt trên người Tam Bảo trong lòng anh, vừa xác định là chắc ngoại của mình, lập tức đưa tay ra muốn bế. Tiểu bảo bối của ông cố thật đẹp trai, không kém gì bố cháu hồi nhỏ. Ông ngoại Tô nhận lấy đứa trẻ, cũng không quan tâm đến đứa cháu ngoại nữa, bế vào nhà. Bà già, đừng bận rộn nữa, mau ra xem chắc ngoại của chúng ta. Đứa nhỏ này đẹp trai thật. Phải nói là không hài lòng ở điểm nào thì chính là hơi gầy, nếu mập hơn chút thì tốt hơn. Nói là một lần sinh ba đứa con trai thì việc ăn sữa bột cũng rất tốn kém, không đủ ăn thì gầy đi cũng là bình thường. Không phải, ông ngoại Tô đột nhiên nhớ, ba đứa chắc trai mập mạp đâu, ông chỉ mới bế được một đứa. Sau khi thấy Thẩm Tương Tri bế Tam Bảo trong lòng, ánh mắt ông ngoại Tô chỉ dành cho Tam Bảo, không thèm nhìn những người khác. Bây giờ nghĩ lại, ông lại bỏ mặc cô cháu dâu lần đầu về nhà và hai đứa chắc ngoại khác ở ngoài, thật quá thất lễ. Còn về Thẩm Tương Tri, đó là con nhà mình, có chào hỏi hay không cũng không sao, còn có Triệu Bằng nữa. Bà ngoại Tô vội vàng chạy ra khỏi nhà, vừa thấy Tam Bảo cũng mừng rỡ, tiến tới muốn bế. Ông ngoại Tô vội nhắc nhở, cháu dâu và hai đứa chắc khác đang ở ngoài, bà mau ra chào hỏi đi. Đi ngay đây. Trong lòng nhớ đến hai đứa trẻ khác, bà ngoại Tô cũng không để ý giọng điệu khó chịu của ông già. Ngay cả Thẩm Tương Tri cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động này của ông ngoại mình. Nhìn An Hồng Đậu, anh vội giải thích. Vợ à, ông cụ thích trẻ con quá, không có ý khác. Chắc chắn không phải cố tình bỏ qua cô, không thấy ngay cả đứa cháu ngoại ruột như anh cũng bị bỏ qua sao? An Hồng Đậu gật đầu. Em biết, vào nhà thôi, bây giờ cô rất muốn đi tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trên tàu hai ngày hai đêm lại không thông gió, dù là mùa đông cô cũng cảm thấy mình sắp hỏng rồi. Lúc này bà ngoại Tô đã ra đón, được ông già nhắc nhở, bà cũng biết điều hơn nhiều. Mặc dù cũng muốn bế đứa trẻ ngay, nhưng vẫn chào hỏi An Hồng Đậu, cô cháu dâu lần đầu về nhà trước. Cháu à, đi xe đường dài có mệt hay không? Bà ngoại Tô vừa trêu chọc đứa trẻ trong lòng, vừa không quên hỏi thăm An Hồng Đậu. Cũng ổn, chúng cháu đi vé giường nằm, không mệt lắm. Thật ra không mệt mới lạ, bà ngoại Tô gật đầu. Chúng ta đừng đứng đây nữa, vào nhà đi. Vào nhà rồi nói tiếp, nhà họ Tô không nhỏ, đừng nhìn là ở thành phố. Cái sân này còn không nhỏ hơn nhà họ ở quê. Hơn nữa hai bên đều có phòng ngủ. Đến khi vào phòng khách, An Hồng Đậu mới được mở rộng tầm mắt. Trong thời đại này, phòng khách nhà họ Tô đã dùng sàn nhà, toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ hoàng hoa lê, trông cổ kính và đẹp mắt. An Hồng Đậu thì không sao, nhưng An Trường Nguyệt vốn không hiểu biết gì, vừa vào đã cảm thấy rõ mình bị gò bó. Đặc biệt khi bước trên sàn nhà sáng bóng như vậy, cô bé không dám cử động, lại nhìn đôi giày vải trên chân mình, thật sự rất sợ làm bẩn sàn nhà của người ta rồi bị ghét bỏ. Bà ngoại Tô nhận ra sự không thoải mái của cô bé, nắm lấy tay cô bé, nói: cháu gái, cháu tên gì? Trông thật xinh xắn, giống cô của cháu. Cháu tên An Trường Nguyệt, bà cố gọi cháu là Trường Nguyệt là được. Lúc đi, mẹ cô bé đã nói với cô bé cách nói chuyện khi gặp người khác, bảo cô bé chú ý nghe mối quan hệ giữa mọi người và Dượng, tránh nhầm lẫn gây ra chuyện cười. Trường Nguyệt ngồi tàu với cô Dượng, mệt mỏi rồi đúng hay không? Đến đây đừng ngại, cứ như ở nhà mình. Bà ngoại Tô đã sớm biết từ miệng ông ngoại rằng cháu dâu sẽ đưa cháu gái theo. Đây cũng không phải chuyện to tát, bà cũng hiểu. Hồng Đậu ở độ tuổi này cũng chỉ là một cô gái nhỏ, lần đầu vào thành phố lo lắng cũng là bình thường. Đứa cháu gái này tuy còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là người thân bên cạnh, nên yên tâm hơn. Cháu biết rồi, cảm ơn bà cố. An Trường Nguyệt rất ngoan ngoãn, hơn nữa lại sống cùng An Hồng Đậu một thời gian, thường xuyên ăn rau do dị năng thúc đẩy, nên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hơi vàng vọt giờ đã trắng trẻo, cũng là một cô bé xinh xắn. Triệu Bằng thấy cả nhà họ vui vẻ hòa thuận, mình ở đây rõ ràng là thừa, dứt khoát đứng dậy tạm biệt. Bà ngoại Tô hỏi họ có muốn đi nghỉ trước, An Hồng Đậu cầu còn không được, liền đến căn phòng bà ngoại Tô chuẩn bị cho họ. Vừa vào cửa, Thẩm Tương Tri vừa đặt hành lý lên giường thì nghe thấy giọng trêu chọc An Hồng Đậu truyền tới. Tiểu quái, Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của cô, Thẩm Tương Tri lại có cái tên thân mật trẻ con như thế. Thân thể Thẩm Tương Tri cứng đờ trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn An Hồng Đậu, vẻ mặt nghiêm túc của anh mang theo vài phần hung dữ. Không được gọi. Tại sao chứ? An Hồng Đậu cố ý tươi cười tiến lại gần, hai tay vòng lấy cổ anh. Tên tiểu quái này nghe hay mà, đáng yêu quá đi. An Hồng Đậu, anh thấy em muốn bị đánh rồi. Lời chưa dứt, An Hồng Đậu đã bị anh đẩy ngã xuống giường, trực tiếp dùng miệng chặn lại. Đánh không lại, tưởng anh không còn cách nào sao? Hôm nay anh nhất định dạy dỗ người phụ nữ này một bài học để cô biết cái gì gọi là lấy chồng làm trời, đừng có suốt ngày làm bậy, không coi trọng tôn nghiêm của anh. Thẩm Tương Tri, anh mau buông em ra. Hai ngày chưa tắm, anh không thấy bẩn sao? An Hồng Đậu tranh thủ hỏi. Đừng lo, cho dù em có hồi, anh cũng không chê. Trong giọng nói Thẩm Tương Tri mang theo sự trêu chọc. Anh không chê em, thì em còn chê anh. Anh mau buông em ra. An Hồng Đậu phản kháng đẩy vai anh, hỏi. Em muốn đi tắm thay quần áo, ở chỗ này của ông bà ngoại có tiện sao? Còn chưa đợi Thẩm Tương Tri trả lời, đã nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt. Bà quên gõ cửa, hai đứa cứ tiếp tục đi. Bà ngoại Tô che mắt, vội vàng, lùi ra ngoài. Trên thực tế bà ngoại Tô xuất thân từ gia đình thư hương, sao có thể không phép tắc vào nhà phải gõ cửa trước. Rõ ràng là Thẩm Tương Tri quá vội, căn bản không đóng cửa đàng hoàng, chỉ khép hờ. Ai mà biết hai người họ đang làm chuyện đó bên trong chứ. Bà ngoại Tô vốn chỉ muốn qua hỏi An Hồng Đậu thích ăn món gì, thế mà giờ lại đỏ mặt tía tai quay về. An Hồng Đậu cũng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ mở cửa cho xấu hổ vào nhà, xấu hổ muốn chết. Sau khi nghe thấy giọng nói bà ngoại Tô, Thẩm Tương Tri vội vã đứng dậy, tiện tay chỉnh quần áo, giả vờ bình tĩnh. Trên thực tế, vành tai anh đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, An Hồng Đậu còn xấu hổ đá vào mông anh một cái. Cho anh chừa, làm bậy không biết đóng cửa, giờ thì hay rồi. Em không còn mặt mũi nào ra ngoài nữa. Thẩm Tương Tri hắng giọng, mặc dù cũng cảm thấy khá xấu hổ, nhưng vẫn an ủi cô. Yên tâm đi, ông bà ngoại đều là người hiểu chuyện, sẽ không trách em ban ngày ban mặt, dù dỗ anh đâu. An Hồng Đậu định đứng dậy đánh anh, Thẩm Tương Tri chạy rất nhanh. Không phải muốn tắm sao, anh đi lấy nước nóng cho em cũng chuẩn bị đi. Bà ngoại Tô đỏ mặt tía tai quay về phòng khách, không nói một lời, lại vội vàng đi vào bếp. Ông ngoại Tô còn thắc mắc, bà lão này bị làm sao, liền dặn An Trường Nguyệt trông ba đứa nhỏ trước. Ông theo vào bếp, vừa vào bếp đã thấy bà ngoại Tô đang ngồi nhặt rau, vừa nhặt vừa cười ngây ngốc. Ông ngoại Tô đưa tay sờ trán mình, lại sờ trán bà ngoại Tô ghét bỏ, hất tay ông ra. Ông làm gì vậy? Cũng không sốt, bà bị làm sao vậy? Đột nhiên một người ngồi đây cười ngây ngốc, trông thật đáng sợ. Bà ngoại Tô thì vui vẻ nói, tôi cười đứa cháu tiểu quái nhà mình, trước kia thấy nó đối với cô gái nào cũng hung dữ, tôi còn lo nó không lấy được vợ, bây giờ xem ra đúng là gặp đúng người, thanh niên trẻ tuổi đúng là sung sức. Ba ngày vừa về đã nhìn không được, trách không được một lần sinh cho bà ba đứa cháu trai. Bụng của cô cháu dâu cũng thật khỏe, bà ngoại Tô thậm chí đã nghĩ đến trong tương lai không xa, trong sân nhà bà sẽ chạy đầy một đám trẻ con, đó sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ biết mấy. Hồi bà ngoại Tô sinh con gái thì bị thương, chỉ có một đứa con gái, lại còn nhiều tật xấu, không thỏa mãn được mong muốn đông con nhiều cháu của bà. Giờ tốt rồi, chuyện mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng thực hiện được trên người đứa cháu trai. Sống ngần ấy năm, ông ngoại Tô sao có thể không nghe ra ý trong lời bà. Nghĩ đến cảnh tượng đó, ông cũng đỏ mặt, còn nói bà ngoại Tô một câu. Bà già không biết xấu hổ. Khiến bà ngoại Tô tức giận trừng mắt nhìn ông. An Hồng Đậu vẫn đang trong phòng tìm quần áo để thay, nhưng nhìn thấy chiếc cặp da mà Thẩm Tương Tri nâng niu suốt dọc đường. Nói đến mức độ nâng niu thì gần như không rời thân, giống như trẻ con, phải luôn nhìn thấy tận mắt mới được. Vì tò mò, cô kéo khóa cặp da ra, bên trong toàn bộ được bọc bằng báo, xếp thành từng chồng, chỉ đoán sơ bộ cũng khiến An Hồng Đậu trợn tròn mắt. Nhanh tay lấy một chồng báo mở ra, quả nhiên như cô đoán, bên trong tờ báo bọc toàn bộ là tiền. Cả một cặp da đầy ắp thế này, cho dù phần lớn là tiền lẻ, thì cũng phải có ít nhất mấy vạn chứ. Thẩm Tường Trì rốt cuộc đã làm gì, sao lại có nhiều tiền như vậy? Nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng ở trấn Thanh Sơn, anh luôn đi sớm về muộn, thậm chí còn có lúc không về. Còn lừa cô nói là bạn có việc nhờ giúp, bây giờ xem ra không phải bạn nhờ anh giúp mà là anh tự kiếm tiền. Mặc dù vẫn nghĩ nhiều, nhưng những điều này rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán của cô. Chưa tìm hiểu rõ, An Hồng Đậu vẫn không biểu lộ gì. Thẩm Tường Tri quay lại gọi cô liền cầm quần áo đi tắm. Nhưng Thẩm Tường Tri lại nhìn ra ngay, cặp da của anh đã bị động vào. Trong lòng có chút căng thẳng, nhưng lại ép mình bình tĩnh lại. Điều kiện nhà họ Tô quả thật rất tốt, một cái sân lớn như vậy, trong phòng tắm còn có cả thùng gỗ, bên dưới là cống thoát nước, dùng rất tiện lợi. Bên cạnh còn có nơi đun nước tắm, bên dưới có thang, cô có thể tự đun nước khi cần. An Hồng Đậu tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, mới mặc quần áo đi ra ngoài, bà ngoại Tô gọi cô. Hồng Đậu, hai đứa chuẩn bị đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi. Mặc dù trời chưa tối, nhưng vì thấy trên tàu họ ăn không ngon, ngủ không yên, nên bà ngoại Tô muốn nấu cơm sớm, để họ ăn xong nghỉ ngơi sớm. Vâng, cháu biết rồi. An Hồng Đậu đáp một tiếng rồi quay về phòng. Thẩm Tường Tri cũng tìm được quần áo, thấy cô vào liền đứng dậy. Anh cũng đi tắm rửa. Vậy anh nhanh lên, bà bảo chúng ta chuẩn bị ăn cơm. An Hồng Đậu dặn anh. Thẩm Tường Tri nói. Biết rồi. An Hồng Đậu dùng khăn lau tóc cho đến khi hơi khô. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc. Cô vội vàng ra xem, bà ngoại Tô, ông ngoại Tô luống cuống đứng bên cạnh. An Trường Nguyệt đã thành thạo bắt đầu pha sữa bột. Cô mau cho Tam Bảo bú đi. An Trường Nguyệt thấy cô ra ngoài liền gọi. Tam Bảo bú sữa mẹ, An Hồng Đậu bế bé về phòng cho bú. Hai đứa kia bú sữa bột, đành để họ lo vậy. Từ lúc về đến giờ cứ chơi mãi, trẻ con ăn no là ngủ, người lớn mới bắt đầu thảnh thơi. Ăn cơm xong, An Hồng Đậu bảo An Trường Nguyệt cũng đi tắm, sau đó nghỉ ngơi trong căn phòng mà bà ngoại Tô chuẩn bị, giấc này ngủ một mạch đến tối. Bà ngoại Tô ở bên ngoài nói với ông ngoại Tô. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao Hồng Đậu lại đưa cháu gái mình đến đây rồi. Đừng nhìn cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng rất tháo vát, đặc biệt là chăm sóc trẻ con, nhìn là biết là người có kinh nghiệm. Bà ngoại Tô vốn còn nghĩ rằng mình già rồi, vẫn có thể giúp chồng cháu, nhưng chỉ bế một lúc thôi, cánh tay bắt đầu đau nhức. Dù sao cũng không còn trẻ, Tam Bảo thì còn được, Đại Bảo, Nhị Bảo được chăm đến trắng trẻo mập mạp, bế lên đúng là mệt người. Ông nội Thẩm vốn tính toán, hôm nay Thẩm Tương Tri sẽ đến, kết quả ở nhà đợi mãi mà không thấy người, liền đoán chắc người đã đến đây rồi. Quả nhiên khi ông tìm đến, Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đã nghỉ ngơi xong, trời cũng đã tối, cả nhà đều đang nói chuyện trong phòng khách. Bà ngoại Tô tặng cho ba đứa trẻ mỗi đứa 200 tệ tiền mừng gặp mặt. Nhìn thoáng qua thì không tặng nhiều bằng ông nội Thẩm, nhưng ông ngoại Tô trực tiếp tặng luôn một căn nhà, ngay cả An Hồng Đậu cũng giật mình. Năm 1974, nhà ở thành phố Giang, cho dù không phải ở khu sầm uất thì cũng là một tài sản không nhỏ. An Hồng Đậu vốn còn ngại không dám nhận, nhưng ông ngoại Tô nói chuẩn bị phòng cưới cho hai đứa, cô cũng không tiện từ chối. Thẩm Tường Tri nịnh nọt ông ngoại Tô với vẻ mặt tươi cười, không hề thấy ngại ngùng chút nào. Khi ông nội Thẩm đến, thấy cảnh tượng hòa thuận như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ chua xót, cảm thấy rất khó chịu. Ông già này, vừa về đã giành cháu với tôi rồi. Ông nội Thẩm trước tiên trách móc mắng ông ngoại Tô, sau đó lại nhìn Thẩm Tương Tri với vẻ tức giận. Còn cả thằng nhóc thối này, ông ở nhà đợi cháu cả ngày, cháu về rồi mà không thèm về, trực tiếp chạy đến đây. Bà ngoại Tô ung dung nhàn nhã cầm ấm trà tử sa của mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cũng không tức giận nói. Đổ lỗi cho ai được, chỉ có thể nói ông ngoại tốt hơn ông nội thôi. Hai ông già này quan hệ tốt thì tốt thật, nhưng cũng đấu đá cả đời, không ai chịu khuất phục ai. Ông nội Thẩm lập tức đáp trả. Tốt thì sao? Tốt thế nào thì cũng là con cháu nhà họ Thẩm. Nhà họ Tô các người tốt đến mấy thì cũng chỉ là người ngoài. Câu nói này của ông nội Thẩm có thể nói đâm thẳng vào tim ông ngoại Tô, tức đến nỗi rìa mép của ông run rẩy, trừng mắt nhìn ông nội Thẩm. Nói thật, nhìn cảnh này, An Hồng Đậu thật sự lo hai ông cụ sẽ đánh nhau. Có thể nói Thẩm Tường Tri rất có kinh nghiệm, trực tiếp nhét một đứa trẻ vào lòng mình, kéo An Hồng Đậu gọi An Trường Nguyệt rồi quay người bỏ đi. Đến sân, An Hồng Đậu hỏi, anh không lo họ đánh nhau sao? Cô nhìn mà thấy lo lắng, Thẩm Tường Tri rất chắc chắn. Yên tâm, hai người họ đấu với nhau cả đời, cùng giúp nhau cả đời, đến giờ vẫn chưa phân định thắng thua. Ngoài việc tìm cảm giác tồn tại ở trên người anh, thì còn có ba đứa trẻ, họ chắc chắn không đánh nhau. Chúng ta cứ mặc kệ là được, nếu không, đợi đến khi lửa cháy đến mình, Thẩm Tường Tri cũng không phải lần đầu nếm trải mùi vị đó. Nói xong, Thẩm Tường Tri bảo An Trường Nguyệt đến phòng bên cạnh. Ông ngoại Tô tuy đã chuẩn bị nhà khác cho họ, nhưng ngày đầu tiên trở về chắc chắn phải có chỗ ở, nên đã dọn dẹp sẵn hai căn phòng trong nhà để sau này thỉnh thoảng họ về cũng có chỗ dừng chân. Trở về phòng, Thẩm Tường Tri rõ ràng có vẻ chột dạ. Anh thăm dò hỏi, vợ à, em không có gì muốn hỏi anh sao? Từ khi anh phát hiện ra, anh đã chuẩn bị tinh thần để thú nhận rồi, nhưng An Hồng Đậu không hỏi khiến anh cảm thấy rất bất an. An Hồng Đậu nhướng mày hỏi, vậy anh cho là em nên hỏi anh cái gì? Ví dụ như, cái cặp da kia. Thẩm Thương Tri nhìn cô chầm chầm, nhắc nhở. Nếu như anh đã tự nói ra rồi, thì cứ tiếp tục. Thật ra An Hồng Đậu không hỏi là vì cô cũng đang lo lắng. Cô không nghĩ ra được lý do tại sao Thẩm Thương Tri lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cô cũng sợ anh vì tiền mà làm những chuyện trái với đạo đức. Dù sao thì hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, cô không chắc giữa họ có tình yêu hay không. Nhưng từ trong thâm tâm cô có cảm tình với Thẩm Tương Tri, càng không muốn anh xảy ra chuyện gì. Bị cô nhìn thấy, Thẩm Tương Tri cũng không định giấu nữa. Anh cẩn thận sắp xếp lời của mình, sau đó thú nhận chuyện chợ đen. Không nghi ngờ gì nữa, đối với An Hồng Đậu, chuyện này quả thật rất gây sốc, nhưng có vẻ như cũng không phải là không thể chấp nhận. Bản thân cô cũng từng lăn lộn ở chợ đen, lợi nhuận của chợ đen không dễ ước tính, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Thẩm Tường Tri vẫn luôn chú ý đến An Hồng Đậu, thấy đôi mắt đen lấy của cô đảo qua đảo lại, không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng càng thêm lo lắng. Anh cũng không biết việc nói ra chuyện này đúng hay không, dù sao thì nếu có chuyện gì lộ ra ngoài thì không chỉ riêng anh mà còn liên lụy đến rất nhiều người, không thể nói hết được. Này, em đang nghĩ gì? Thẩm Tường Tri chạm vào cô rồi hỏi. An Hồng Đậu nhìn anh nụ cười rất ngọt ngào, tuy nhiên Thẩm Tường Tri lại vô cớ rùng mình. Em đang nghĩ, bây giờ anh có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm vậy? Có đến mấy chục vạn hay không? Nghe thoáng qua thì không nhiều, nhưng mới làm năm 1974, mấy chục vạn đã là một số tiền khổng lồ. Thì ra là đang nghĩ chuyện này, Thẩm Tường Tri thở phào. Cũng không nhiều. Không phải chỉ mình anh làm đâu, đằng sau còn liên quan đến rất nhiều người. Phần lớn đều bị những người đằng sau rút hết rồi, Thẩm Tường Tri nói. Anh tự tin lời mình nói lắm sao? An Hồng Đậu hỏi ngược lại. Không kiếm được tiền, anh liều lĩnh như vậy làm gì, lừa người sao? Thẩm Tường Tri thấy nghẹn ở cổ, cười ngượng. Em đừng giận, anh cũng không cố ý lừa em. chủ yếu là tiền không ở chỗ anh. Khi ánh mắt An Hồng Đậu nhìn lại, Thẩm Thương Tri lập tức giơ tay thề. Lời anh nói tuyệt đối là thật. An Hồng Đậu trừng mắt nhìn anh. Không tiện nói sao? Thẩm Thương Tri nói. Đúng là có chút không tiện. Nhưng vợ à, em phải tin anh tuyệt đối không làm chuyện xấu. An Hồng Đậu thở dài. Thôi, không nói thì thôi. Anh có nhiều tiền đến mấy thì cô vẫn có không gian và dị năng làm chỗ dựa, sao có thể thua anh được. Đợi đến khi cơn gió xuân cải cách mở cửa thổi tới, chưa chắc ai là người đứng đầu. Lúc này An Hồng Đậu rất tự tin, nhưng cô không biết rằng khi cô biết được còn át chủ bài thật sự của Thẩm Thương Tri, cô mới biết rằng có những cơ hội và năng lực thật sự không phải chỉ dựa vào việc biết được hướng đi của thế giới tương lai là có thể thành công được. Thẩm Thương Tri lau mồ hôi, thấy cô không truy cứu mới thở vào. Anh kiếm được nhiều tiền thật, nhưng những chỗ khác cũng tốn nhiều tiền, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể nói. Không ngoài dự đoán của Thẩm Thương Tri, sau khi họ ra ngoài, ba người già trong phòng khách dắt theo đứa trẻ, trong nháy mắt đã hòa thuận, chỉ lo trêu chọc đứa trẻ, cũng không còn tâm trí cãi nhau nữa. Thẩm Thương Tri đứng trong sân, nghe lén một lúc, lúc này mới yên tâm trở về phòng. Họ không biết ông nội Thẩm rời đi từ lúc nào, nhưng khi An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri tỉnh lần nữa, đã là đêm khuya. An Hồng Đậu đẩy người bên cạnh. Anh mau dậy, đi xem bọn trẻ thế nào. Ban đầu chỉ muốn nằm trên giường liêm diêm một lúc, nhưng không ngờ chớp mắt đã đến nửa đêm, bọn trẻ đều không được chăm sóc. Hai người họ ngủ rất ngon, để những người già tuổi cao như vậy dắt theo ba đứa nhỏ chỉ biết ăn ngủ quậy phá, trong lòng thật sự không đành lòng. Thẩm Tương Tri cũng lo lắng các ông bà không thể đối phó, không nói thêm lời nào, đứng dậy đi đến phòng khách xem xét. Tuy nhiên, vừa ra khỏi phòng, anh đã thấy phòng khách tối đen như mực, như đã dự đoán. Thẩm Tương Tri đến phòng hai ông bà, cửa phòng không đóng chặt, nhẹ nhàng đẩy, một khe hở đã xuất hiện. Đèn trong phòng không tắt hết, ánh đèn đầu giường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt đang ngủ của hai người già, vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Còn ở giữa hai người già là ba đứa trẻ nằm ngửa. Mai mà giường hai ông bà đủ lớn, đây vẫn là của hồi môn khi bà ngoại Tô kết hôn, nhìn vào đã thấy một luồng hơi thở cổ kính. Trên tủ đầu giường đặt bình sữa của bọn trẻ, nhìn đã biết đã uống rồi. Thấy bọn trẻ ngủ say không quấy khóc, Thẩm Tương Tri nhẹ nhàng đóng cửa, trở về phòng. Thấy anh về, An Hồng Đậu vội hỏi, bọn trẻ đâu? Đều ngủ rồi. Yên tâm, ông bà ngoại trông, họ tỉ mỉ hơn chúng ta. Thẩm Tương Tri ngáp một cái, nằm lên giường tiếp tục ngủ. Tiếng trẻ con khóc vang lên, An Hồng Đậu lập tức mở mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ như chết, cô trực tiếp đưa tay đẩy anh dậy. Mau dậy đi, trời sáng rồi. Nói xong, An Hồng Đậu vội vàng đứng dậy mặc quần áo chỉnh trang. Sau khi mở cửa, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, mang theo hơi ấm nồng nàn. Nhìn mặt trời đã treo trên cành cây, dù cô mặc dày đến mấy thì lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, để người già trông trẻ cả đêm cũng đành, hôm nay còn dậy muộn như vậy, thật là không nên. Đang nghĩ thì nghe bà ngoại Tô nói, Hồng Đậu dậy rồi sao? Mau rửa mặt đánh răng đi, trong nồi còn để cơm cho hai đứa. An Trường Nguyệt đã thành thạo dỗ dành đại bảo đang khóc, nhị bảo thì nhìn người anh trai đang khóc cười khúc khích, tam bảo mặt không biểu cảm, mắt không chớp một cái. Cảm ơn bà ngoại, cháu đi rửa mặt ngay đây, hôm qua làm phiền bà và ông ngoại trông trẻ. Bọn trẻ quậy như vậy, chắc là rất ồn ào, ngay cả cô cũng thường xuyên mất ngủ vì trông trẻ, huống chi là hai người già. Bà ngoại Tô cười ha ha. Con bé này khách sáo quá, bà đứa nhỏ ngoan lắm, không quậy chút nào. Thẩm Tương Tri đứng sau cô, nịnh nọt nói. Đương nhiên, cũng phải xem ai trông chúng, không nể mặt ông bà ngoại thì nể mặt ai. Bà ngoại Tô trừng mắt nhìn. Được rồi, đừng có nói nhảm, mau đi rửa mặt ăn cơm đi. Lát nữa đưa Hồng Đậu đi dạo, sau này đều ở đây rồi, cũng nên làm quen với xung quanh. Vậy lại phải làm phiền hai người trông trẻ rồi. Thẩm Tương Trì vừa nói vừa lấy nước. Bà chỉ mong giữ được vài đứa nhỏ bên mình, nếu hai đứa không nỡ, sau này bà và ông ngoại trông cũng được. Bà ngoại Tô nhìn Tam Bảo trong lòng đầy trìu mến, muốn chọc cho nó cười, nhưng Tam Bảo không nể mặt, vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Chỉ có đôi mắt to tròn đảo liên tục, trông rất đáng yêu. Ăn cơm xong, Thẩm Tương Trì nhận một chùm chìa khóa từ bà ngoại Tô, dắt xe đạp trong nhà, dặn An Trường Nguyệt ở nhà trước, rồi mới đưa An Hồng Đậu ra ngoài. Nhà ông ngoại Tô ở không xa lắm, nhưng cũng không gần. Nhà ông ngoại Tô ở khu phố cổ toàn là nhà cũ có sân, còn ngôi nhà dành cho họ ở hẳn là thuộc khu biệt thự, một tòa nhà cao 2 tầng có cổng có sân, còn có cả một vườn hoa nhỏ. An Hồng Đậu nghĩ ngay đến việc hai người già thật sự rất thương Thẩm Tương Tri, nhìn ngôi nhà này cũng biết không hề rẻ. Đẩy cửa vào, cô thấy ngay đồ đạc bên trong đầy đủ và tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ. Tầng 1 ngoài phòng khách còn có 3 phòng, An Hồng Đậu xem qua một lượt, có một phòng ngủ và phòng tắm và nhà vệ sinh. Điều khiến cô thích nhất là nhà vệ sinh trong phòng ngủ được lắp bồn cầu, đây quả là bất ngờ ngoài ý muốn. Bên cạnh phòng ngủ là phòng trẻ em, bên trong có 3 chiếc giường nhỏ thu xếp thành hàng, đều không cao nhưng có thể thấy rất dụng tâm. Còn một phòng ngủ nữa là phòng làm việc. Tủ sách, bàn làm việc bên trong đều trống nhưng cũng phải thôi. Phòng làm việc như thế này hẳn là để họ tự sắm đồ. Chỉ xem tầng 1 đã đủ khiến An Hồng Đậu ngạc nhiên. Cô không kìm được lấy chìa khóa đi lên cầu thang lên tầng 2. Phòng ở tầng 2 nhiều hơn, có đến 4-5 phòng. Ngoài một phòng trẻ em và phòng làm việc giống tầng 1, 3 phòng còn lại đều là phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ trên tầng đều có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. An Hồng Đậu thật sự rất thích. Bây giờ cô đã nóng lòng muốn chuyển đến. Nhưng sau khi xuống tầng, lý trí lại trở lại ngay lập tức. Này, anh đã biết nơi này từ trước rồi sao? Thấy anh không hề ngạc nhiên, cô mới nghi ngờ hỏi. Hồi nhỏ thường đến, lớn lên thì ít đến hơn. Giọng Thẩm Tương Tri có chút cảm thán. An Hồng Đậu thắc mắc. Nhà ở đây rõ ràng tốt hơn và tiện hơn nhà ông ngoại. Tại sao ông bà ngoại lại không ở? Thẩm Tương Tri nhìn An Hồng Đậu trong lòng cũng cảm thán. Nhà cũ của nhà họ Tô trước đây ở trung tâm thành phố, tổ tiên để lại một ngôi nhà ba gian từ thời dân quốc. Nhà họ Tô đã có nhiều đóng góp cho cuộc kháng chiến, sau đó thời cuộc không tốt, tài sản nhà họ Tô gần như đều được quyên góp. Bây giờ ông bà ngoại chỉ còn lại hai nơi này, nhưng người già thích hoài niệm, không thích kiểu trang hoàng sáng sủa này, nên mới chọn ở ngôi nhà bên kia. Nếu nhà họ Tô không quyên góp tài sản thì cho đến bây giờ ở cả thành phố Giang cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay những gia đình giàu có như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại chút đồ đạc này mà vẫn bị người ta đẩy mắt. Nếu không hai người già cũng không phải trốn về quê mấy năm. Nếu không phải vì tin tức Thẩm Tương Tri kết hôn sinh con, đến giờ họ vẫn không chịu lộ diện. An Hồng Đậu nhìn mọi thứ trước mắt, nghĩ lại cũng đúng, so với vẻ cổ kính bên kia thì tông màu ở đây thật sự rực rỡ hơn chút. Vậy chúng ta cứ bỏ hai người già ở lại rồi ra ngoài ở riêng, có phải không ổn lắm? Nếu là trước đây, có lẽ An Hồng Đậu sẽ không cân nhắc vấn đề này, rốt cuộc ai mà không muốn có không gian riêng của mình chứ. Nhưng bây giờ sau khi cảm nhận sự thiện ý và tình yêu của hai người già, cô đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thật có lỗi. Nếu em thật sự áy náy, vậy chúng ta hãy đáp ứng một mong muốn của ông bà ngoại, được hay không? Khi nói lời này, Thẩm Tương Tri nhìn chằm chằm An Hồng Đậu, còn mang theo chút cầu khẩn, cô đoán chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nói đi, vì thể diện của người già, nếu có thể đáp ứng, cô tuyệt đối không lằng nhằng. Điều hối tiếc lớn nhất trong đời ông bà ngoại là nhà họ Tô không có người nói giỏi tông đường. Nói đến đây, Thẩm Tương Tri thở dài. Em cũng biết mẹ anh như thế nào. Bác bà ấy sinh thêm một đứa con thì giống như muốn mạng bà ấy. Anh lại là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm. Sau đó, mẹ anh đã sinh thêm một đứa con gái, cũng là con gái độc nhất của nhà họ Trương. Cho nên, anh muốn cho ông bà ngoại một đứa con. An Hồng Đậu lập tức nghĩ đến vấn đề then chốt. Thẩm Tương Tri tuy không nói nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.